Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để mở kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 360. Rất nhanh, hắn cùng Vương Sang Sang vận dụng quỷ vực trực tiếp liền xuất hiện ở bên trong trường học Thất Trùng, trường học quen thuộc trong trí nhớ của Dương Giang cùng với Vương Sang Sang. Dương Giang không có trực tiếp xuất hiện trong phòng học, miễn cho gây nên để ý, mà là xuất hiện ở bên trong hành lang. Thời gian này học sinh còn ở trong lớp, cho nên trong hành lang không có khả năng là có người. Hắn cùng với Vương Sang Sang đi tới cửa phòng học. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trông thấy một vị giáo viên đang giảng bài ở trên bục giảng. Đại bộ phận học sinh đều đang nghiêm túc lắng nghe, chỉ có cá biệt mấy học sinh ngồi ở hàng cuối cùng, gục mặt ở trên bàn, ngủ gật. Dương Giang nhìn giáo viên này một chút, quỷ ảnh không chút do dự xâm lấn, trực tiếp sửa chữa ký ức của vị giáo viên này. Sau khi làm xong, Dương Giang cùng với Vương Sang Sang mới đẩy cửa đi vào bên trong phòng học. Hai người đột nhiên đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Là Dương Giang cùng với Vương Sang Sang, bọn hắn làm sao lúc này mới đến chứ? Các cậu có cảm thấy Dương Giang này trở nên soái rất nhiều hay không? Khí chất không giống như là lúc trước. Ánh mắt của cậu mù sao? Vương Sang Sang mới trở nên đẹp hơn, làn da kia vừa trắng vừa mềm, thật là làm cho người ta hâm mộ. Giáo viên giờ phút này nói: tôi tạm thời có việc, bài học hôm nay đến đây kết thúc, thời gian còn lại mọi người tự học đi. Dương Giang cùng với Vương Sang Sang, các em trở lại chỗ ngồi đi, lần sau đừng có lại đến muộn nữa. Nói xong, vị giáo viên này liền đi ra khỏi phòng học, đem nơi này giao cho Dương Giang. Những học sinh khác cũng tập mãi thành thói quen, bắt đầu tự giác ôn tập. Nhưng mà Dương Giang cùng với Phương Sang Sang tới đây cũng không phải là đi học. Hắn nhìn chầm chầm vào Phương Kính đang ngồi trước bàn học, lúc này sải bước đi qua. Dương Giang. Phương Kính nhìn thấy Dương Giang thẳng đến chỗ của mình, không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng sau một khắc, Dương Giang lại là xòe bàn tay bóp lấy cổ của hắn, tùy tiện từ chỗ ngồi giơ lên cao. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, quỷ ảnh xâm lấn trực tiếp đánh cắp ký ức của Phương Kính. Gì vậy chứ? Dương Giang đã ngu như vậy rồi sao? Một tay đem người giơ lên, gia hỏa Phương Kính này đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã trêu chọc tới Dương Giang rồi hay không? Hắn chẳng lẽ không biết Dương Giang ở lớp chúng ta là có tiếng, có thể đánh hay sao? Ngồi tại cách đó không xa, Triệu Lỗi lên tiếng kinh hô. Biết đánh nhau thì có lợi ích gì chứ? Thành tích học tập của hắn lần nào cũng không phải là hạng chót sao? Lần này thi đại học, hắn khẳng định là xong đời. Xong đời hay không thì tôi không biết. Tôi cảm thấy lần này Phương Kính phải xong đời rồi. Trong tiếng nghị luận, Dương Giang đang nhanh chóng đánh cắp ký ức của Phương Kính. Mà Phương Kính giờ phút này con mắt biến thành màu đen, cả người giống như là cứng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Dương Giang, cậu làm gì? Sao lại đánh nhau chứ? Màu đen Phương Kính buông ra, có nghe hay không? Có nữ học sinh lớn tiếng quát lớn, sau đó nhanh chóng đi tới ý đồ ngăn cản Dương Giang. Cô ta tự như gọi là Tô Lôi, thành tích học tập rất là giỏi, dáng người lại xinh đẹp. Nhưng Tô Lôi vừa đi tới, liền bị Vương Sang Sang ngăn cản. Cậu tốt nhất chớ xem vào việc của người khác. Tôi cùng với Dương Giang chỉ tìm một mình Phương Kính, cùng những người khác không có quan hệ. Tô Lôi mở to hai mắt nhìn cô ta, dường như không nghĩ tới Vương Sang Sang thế mà cùng Dương Giang có quan hệ tốt như vậy, lúc này cương nhiên che chở cho hắn như thế. Tin tức chấn động, Dương Giang cùng với Vương Sang Sang có quan hệ dường như rất không bình thường. Bọn họ có phải là đang yêu đương hay không? Những bạn học cùng lớp thấy như vậy thì hô hào rất là náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Tô Lôi, đừng có sợ cô ta, tôi ủng hộ cậu. Cũng có nam đồng học vỗ vỗ lòng ngực, biểu thị mình là đứng ở bên phía của cô ta. Tô Lôi thì tính là cái gì? Cũng muốn quản nam nhân sao? Để Miêu Tiểu Thiện tới thì còn tạm được. Một âm thanh cực kỳ phách lối vang lên. Không biết từ lúc nào Trương Vĩ đã tỉnh. Hắn hiện tại đứng ở trên ghế, giận dữ, mắng mỏ người khác. Một Phương Kính mà thôi, đánh thì liền đánh. Tôi đã sớm nhìn thấy tên này đã khó chịu, đã sớm muốn tan học, chặn đường của hắn. Dương Giang, cậu có việc động thủ đi, tiền thuốc men tôi bồi thường cho. Trương Vĩ, cậu đủ rồi, ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn sao? cũng có đồng học bắt đầu ngăn cản. Thật sự là ầm ĩ mà. Dương Gia sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, tiện tay đem Phương Kính vứt xuống ở một bên. Phương Kính bị quẳng xuống đất, toàn thân đau đớn, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, một khắc này trong mắt lại tràn đầy sự sợ hãi. Trông thấy Dương Gia giống như là nhìn thấy quỷ. Cậu đối với tôi làm cái gì? Dương Gia không có trả lời, chỉ là hỏi một vấn đề. 1 + 1 bằng mấy? 3. Phương Kính không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó hắn ngốc trệ ngay tại chỗ, giống như là thất thần. Tắm vào người, tìm được. Dương Gia không tiếp tục để ý tới Phương Kính, mà là từ trong trí nhớ của hắn tìm được manh mối của tắm da người. Nhưng tắm da người không ở trên người của Phương Kính, mà là tại trong nhà của hắn. Chỉ là lúc này Phương Kính còn chưa phát hiện tắm da người quỷ dị. Đánh cắp ký ức của Phương Kính, Dương Gia hiểu rõ toàn bộ, đạt được vị trí của tắm da người ở thế giới 3 năm trước đây. Lúc này, hắn liền mang theo Phương Sang Sang chuẩn bị rời đi. Dương Gia, cậu không học sao? Trương Vĩ vội vàng nói. Muốn trốn học cũng phải mang tôi theo chứ, đừng đem tôi bỏ lại ở chỗ này. Nói xong hắn cũng đuổi tới. Tôi phải xử lý một ít chuyện riêng, không phải là đi chơi. Cậu vẫn là thành thành thực thực, đợi ở trong phòng học đi. Dương Giang vừa nói vừa đi ra khỏi phòng học. Đừng có lạnh lùng như vậy mà. Trương Vĩ mặt dạng mày dày đi theo. Nhưng khi hắn mới vừa đi ra khỏi cửa phòng học thì lập tức ngây ngẩn cả người. Bên ngoài phòng học, thân ảnh của Dương Giang cùng với Vương Sang Sang đã biến mất không thấy. Trong hành lang trống rỗng không có bất kỳ ai. Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Trương Vĩ nói thầm, thất vọng chỉ có thể trở lại phòng học. Mà giờ khắc này trong phòng học, những bạn học khác đều đang điên cuồng nghị luận sự tình vừa rồi. Bất quá tất cả đều cùng Dương Gia không có quan hệ gì. Bạn học ở trong thế giới 3 năm trước đây, mặc dù nhìn quen mắt, nhưng trong mắt của Dương Gia đều là hồi ức. Hắn sẽ không lưu lại nơi này, lãng phí thời gian cùng bạn học ôn chuyện. Hoàn thành mục đích của mình, sau đó liền lập tức rời đi. Mà sau khi rời khỏi trường thất trung, Dương Gia cùng với Phương Sang Sang lại đi tới trong một khu cư xá trong thành phố Đại Dương. Rất nhanh, Dương Gia vận dụng quỷ vực đi tới một căn hộ bên trong cư xá này. Lúc này trong phòng không có một ai. Cha mẹ của Phương Kính lúc này hẳn là đều đi làm, cũng không có ở nhà. Đây cũng là một chuyện tốt, bớt đi một chút phiền toái. Tắm nhà người ở trong nhà của Phương Kính sao? Vương Sang Sang tùy ý quét nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại tại một chỗ ở trên giá sách. Trên kệ sách này bày đầy đủ các loại sách, đều là danh gia tác phẩm đồ sộ, lịch sử văn học, thậm chí còn có không ít sách cũ ở thời đại trước. Nhìn ra chủ nhân gia đình này là thích đọc sách, cũng tương đối mưu cầu danh lợi, thu thập đủ loại thư tịch. Vương Sang Sang cảm giác tương đối là nhạy cảm. Hiển nhiên gian phòng này có khả năng cất tắm da người cũng chỉ có cái giá sách này mà thôi. Hẳn là ở trên kệ sách này. Vương Sang Sang chậm rãi mở miệng nói. Dương Giang nhẹ gật đầu. Không sai, tắm da người giấu ở trên giá sách này. Nói xong hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó mắt quỷ tùy ý quét qua. Cuối cùng từ trên giá sách lấy xuống một cuốn sách thật là dày. Quyển sách này có kiểu chữ là phồn thể, có chút thời đại, giống như là phát hành ở thời kỳ dân quốc. Chủ nhân cất giữ bảo hộ tương đối là tốt, không có chỗ nào không trọn vẹn. Nhưng mà sau một khắc, quyển sách trong tay của Dương Giang bắt đầu nhanh chóng oxy hóa, cuối cùng biến thành mảnh vỡ, rì rào, rơi xuống. Một quyển sách rất là dày, rất nhanh liền tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có một tờ giấy màu nâu đen, vẫn còn tồn tại. Không có bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, vẫn như cũ, lưu lại hoàn hảo. Tắm da người. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, tìm được một tấm da người, cùng cái trong tay của mình giống nhau như đúc. Xem ra hết thảy cũng rất là thuận lợi. Vương Sang Sang nói. Dương Giang nói. Ở cái thế giới này, đồ vật có thể ngăn cản tôi cũng không nhiều lắm. Bất quá tôi thật rất hiếu kỳ. Một lực lượng linh dị tạo dựng ra thế giới 3 năm trước đây, lại có thể hoàn mỹ phục chế hết tất cả. Ở chỗ này thời gian càng lâu, tôi liền càng hoài nghi nơi này có thể là một cái thế giới chân thực, cũng không phải là hư giả. Tôi cũng là có loại cảm giác này. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu. Mình cũng cảm thấy như vậy. Cho nên càng như vậy liền càng dễ dàng trầm mê tại bên trong thế giới quá khứ, không nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì bọn hắn thật không tìm ra được thế giới này có chỗ nào là hư giả. Dương Giang giờ phút này cầm tấm da người ở 3 năm trước đây lẳng lặng chờ đợi. Tấm da người âm lãnh bị nâng lên ở trong bàn tay, không có bất kỳ dị thường nào. Hết thảy dường như cũng rất là bình tĩnh, để cho người ta không khỏi hoài nghi tấm da người này đến cùng có phải thực có hiệu quả hay là không. Xuất hiện rồi. Tại sau một lát an tĩnh chờ đợi, Dương Gian ánh mắt ngưng tụ. Trong tay hắn, tấm da người ở 3 năm trước đây giống như là ngủ say đã lâu bị tỉnh lại. Phía trên bắt đầu hiện ra chữ viết màu đen vặn vẹo. Những chữ viết này ngay từ đầu lít nhà lít nhít, không thành hình. Căn bản là nhìn không ra phía trên là có nội dung gì. Nhưng rất nhanh, những chữ viết này tiếp tục vặn vẹo biến hình, dần dần biến thành chữ phồn thể. Cùng chữ trước đó trong sách là giống nhau. Nhưng mà rất nhanh, chữ phồn thể cũng bắt đầu biến mất một bộ phận, cuối cùng biến thành chữ giản thể, để cho người ta biết rõ. Tôi gọi là Dương Gian, khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Tấm da người quỷ dị bắt đầu hiện ra, chữ viết quen thuộc xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Không có tin tức gì sao? Dương Gian ý đồ tiếp tục xem tiếp, lại phát hiện chữ viết vặn vẹo này đều đang nhanh chóng biến mất, cũng không có tin tức mới nào hiện ra. Chẳng lẽ cùng tấm da người ở trong tay của chúng ta cũng cự tuyệt cung cấp trợ giúp cho chúng ta sao? Vương Sang Sang hỏi. Dương Gian nói. Không rõ, chờ một chút nữa đi. Nếu như là vô dụng, tìm nơi nào đó chôn cái đồ chơi này xuống. Chôn xuống sau mấy ngàn mét, cam đoan vĩnh viễn, cũng không thể bị người khác phát hiện ra. Nhưng khi hắn vừa nói xong câu nói này, tấm da người ở 3 năm trước đây, ở trong tay liền lập tức có chữ viết hiện lên. Tôi ngoài ý muốn đi tới thế giới này, nhưng tôi rất rõ ràng, đây không phải là thế giới chân thực 3 năm trước đây. Đây là một thế giới nhìn như là bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại tràn đầy hung hiểm. Tôi nhất định phải nghĩ biện pháp trước 6 giờ tối, thoát ly khỏi nơi này, trở lại thế giới thuộc về tôi. Hiện tại là 11 giờ 30, thời gian còn lại của tôi đã không còn nhiều lắm. Tôi ý đồ truy tìm quá khứ, tìm kiếm người của nhân ở thế hệ trước còn sống sót, hy vọng từ trong miệng của bọn hắn biết được phương pháp rời khỏi nơi này. 11 giờ 40 phút, tôi đi tới cổ trấn Thái Bình. Mà ở chỗ đó tôi lãng phí một chút thời gian, cũng không có tìm được đáp án mà tôi muốn. 12 giờ 10 phút, tôi đi hướng bưu điện quỷ, ý đồ tìm kiếm người quản lý bưu điện quỷ. Nhưng mà tôi không tìm được lão nhân gọi là La Tùng Văn, mà lại gặp Trương Tiện Quang. Tôi cùng hắn tại bên trong bưu điện quỷ ra tay đánh nhau. Thế nhưng là tôi không nghĩ tới, La Tùng Văn thế mà lại đứng bên phía Trương Tiện Quang, liên thủ với hắn, đối phó với tôi. Tôi không có cách nào chiến thắng hai người bọn họ liên thủ. Tôi thất bại, chết tại bưu điện quỷ. Dương Gia nhìn thấy những hàng chữ này thì sắc mặt khẽ nhúc nhích. Dựa theo tấm da người dự đoán, hắn ý đồ từ trên người của ngự quỷ nhân ở thời kỳ Dung Quốc tìm kiếm đáp án, rời khỏi nơi này. Kết quả rất là hiển nhiên, tại bên trong bưu điện quỷ, Dương Gia đã bị giết. Chết dưới hai người Trương Tiện Quang cùng với La Tùng Văn liên thủ. Mình thế mà không phải là đối thủ của hai người kia sao? Dương Gian trong lòng hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn tính toán, mình bây giờ hẳn là có năng lực, có thể đối kháng với hai người kia. Không nghĩ tới thật liều mạng, chính mình thế mà không phải là đối thủ, bị giết chết tại bên trong bưu điện quỷ. Xem ra, La Tùng Văn kia không đơn giản như là mình nghĩ. Thời điểm La Tùng Văn còn sống, so với sau khi chết càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ nguyên nhân là bởi vì địa điểm đánh nhau là bên trong bưu điện quỷ. Tại bên trong bưu điện quỷ, đối phương dù sao cũng là chiếm cứ ưu thế. Tin tức tử vong xuất hiện, chữ viết trên tấm da người bắt đầu biến mất, sau đó chữ viết mới bắt đầu hiện ra. Tôi gọi là Dương Gian, khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Ngoài ý muốn trở lại thế giới 3 năm trước đây, tôi đang tự hỏi làm như thế nào để thoát ly khỏi nơi này. Tôi thử qua tìm kiếm người của nhân thế hệ trước trợ giúp, nhưng rất đáng tiếc, tôi thất bại. Tôi tuyệt đối không thể đi tới bưu điện quỷ. Nếu không, tôi sẽ chết tại dưới hai người Trương Tiện Quang cùng với La Tùng Văn liên thủ. Tôi thay đổi mạch suy nghĩ, tại lúc 12 giờ 20 phút đi đến tổng bộ. Lấy việc gia nhập tổng bộ làm điều kiện, tôi gặp được Tần Lão. 3 năm trước đây, Tần Lão vẫn còn khỏe mạnh. Tôi tự trong miệng hắn hỏi thăm ra phương pháp thoát ly khỏi thế giới này. Nhưng mà Tần Lão cự tuyệt, đồng thời yêu cầu tôi lưu lại thế giới này, thay đổi tương lai của thế giới này. Tôi biết rõ đây là không thể nào, bởi vì đến 6 giờ tối, tôi sẽ gặp phải nguy hiểm trước này chưa từng có. Sau khi bị cự tuyệt, Tôi muốn rời khỏi tổng bộ, tìm kiếm những biện pháp khác. Nhưng mà tôi thất bại. Tôi bị Tần Lão vây ở tổng bộ. 6 giờ tối, linh dị kinh khủng xuất hiện. 6 giờ 10 phút tối, tôi đã chết. Lại là tin tức tử vong xuất hiện. Lúc này Dương Gian không có chết tại bưu điện quỷ, cũng không có chết tại trong tay của Tần Lão, mà là bị Tần Lão cưỡng ép, bị vây ở tổng bộ, không có cách nào thoát khốn. Cuối cùng đã đến giờ, chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Tiếp tục. Sắc mặt của Dương Gian vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào tấm da người. Hy vọng tấm da người ở thế giới này có thể đưa ra một dự đoán con đường sống cho mình đi ra. Tấm da người mới này phi thường phối hợp với Dương Gian, dường như muốn thành lập tín nhiệm ban đầu, cho nên đang không ngừng trợ giúp Dương Gian dự đoán tương lai, cũng không có giả chết im lặng. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương Gian mặc dù rất thuận lợi đạt được tấm da người thứ hai, nhưng lại bị vây ở bên trong thế giới 3 năm trước, hắn cũng không có đơn giản tìm được phương pháp rời khỏi nơi này. Thậm chí mấy lần đều dự đoán tử vong, đem hắn từng chút mạnh mẽ phá hỏng. Mỗi lần dự đoán đều sống không quá 6 giờ 10. Điều này nói rõ, sau 6 giờ, nếu người ở trong thế giới này thì hắn phải chết không nghi ngờ. Nếu muốn sống sót, liền nhất định phải tại trước 6 giờ tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Nhưng bên trong kết quả dự báo, mỗi một lần mình muốn lợi dụng kinh nghiệm của bản thân để tìm kiếm trợ giúp từ thế giới này cũng đều là thất bại. Dương Gian thần sắc lãnh đạm nói. Cậu nghĩ ra cái gì sao? Vương Sang Sang ở một bên hỏi. Không tính là suy nghĩ gì đặc biệt. Chỉ là tôi hoài nghi, muốn thoát ly nơi này, điều kiện tiên quyết là không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những người khác. Người tồn tại trong thế giới này có lẽ có vấn đề. Đối với chúng ta dường như là có một loại địch ý nói không có rõ ràng. Mà ngự quỷ nhân càng cường đại thì địch ý lại càng mạnh. Dựa theo tình huống bình thường, Tần Lão ở tổng bộ tuyệt đối sẽ không động thủ với tôi. Hắn cùng cha của tôi từng có quen biết, có chút giao tình. Thế nhưng tấm da người này phỏng đoán thì tôi lại bị hắn cưỡng ép lưu lại tổng bộ, đồng thời mạnh mẽ đem tôi giam giữ đến 6 giờ tối để cho tôi chết tại nơi này. Vương Sang Sang cúi đầu suy nghĩ nói. Cậu nói như vậy làm tôi nhớ tới một chuyện. Trước đó tại trường học Thất Trung, rất nhiều đồng học đều đối với tôi thái độ rất là không hữu hảo. Phần lớn người đều hướng về phía Tô Lôi. Mà trên thực tế lúc trước đi học thì tôi so với cô ta được hoan nghênh hơn một chút. Bất quá Trường Vĩ vẫn là trước sau như một. Dương Giang nói. Đó là bởi vì có một số việc không có liên lụy đến trên người của hắn, cho nên không có cách nào định nghĩa. Nhưng tôi suy đoán hẳn là không sai được. Thế nhưng đối với việc chúng ta rời khỏi thế giới này cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Vương Sang Sang nói. Cậu sai rồi. Ý thức được điểm này thì đây mới là điểm để bắt đầu phá cục. Giả thiết người ở thế giới này xuất hiện vấn đề, như vậy vật ở thế giới này cũng có xảy ra vấn đề hay không? Tấm da người mới ở trong tay chúng ta nhìn qua thì đang trợ giúp chúng ta, nhưng so với tấm da người lúc trước mà chúng ta mang theo thì nó lại càng có địch ý lớn hơn. Cái gọi là phỏng đoán của tấm da người thứ hai cũng có thể là đang lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi, để chúng ta đem hy vọng ký thác lại trên thứ này, từ đó bỏ lỡ phương pháp có thể thoát khốn. Giả thiết suy đoán của tôi là thật, như vậy phương pháp rời đi khỏi nơi này chính là cùng thời gian có quan hệ, hay là nói phương pháp thoát khốn là cần thời gian, mà lại càng dài thì càng tốt, bằng không mà nói thì không thể thành công. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Quỷ đồng, trở lại đây. Bất chợt, giọng điệu của hắn biến đổi, lập tức ra lệnh. Lúc này một đứa bé âm lãnh, không có mặc quần áo, làn da hiện ra màu xanh nhàn nhạt, không biết từ chỗ nào đột ngột chạy ra. Quỷ đồng xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian, có chút nghiêng đầu, mở to con mắt màu đỏ nhàn nhạt nhìn hắn. Dương Gian nhìn qua tấm da người trong thế giới 3 năm trước đang ở trong tay, sau đó không chút do dự ném cho quỷ đồng. Ăn nó đi. Cậu đây là? Vương Sang Sang hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dương Gian nói. Tấm da người ở thế giới này biết tất cả, mà lại đối với chúng ta ôm lấy một loại địch ý rất là sâu, lại không bị khống chế, vậy không bằng để cho quỷ đồng ăn nó đi. Quỷ đồng có năng lực của quỷ chết đói, một khi ăn bất luận một con quỷ nào cũng đều sẽ xem như là ghép hình mà hấp thu. Nói cách khác, chỉ cần quỷ đồng ăn tấm da người thì nó sẽ có được linh dị của tấm da người, trở thành một tấm da người đứng tại bên phía chúng ta. Bất quá làm như vậy cũng là có phong hiểm. Sau khi quỷ đồng ăn tấm da người, có thể biết được tất cả, thì tôi lo lắng sẽ giúp quỷ đồng mở ra trí tuệ. Một con quỷ thông minh có trí tuệ mà lại có năng lực của quỷ chết đói thì quá là nguy hiểm, rất dễ dàng mất khống chế. Cái này không phù hợp với yêu cầu của tôi, nhưng trong thế giới này lại không có sao. Tôi tin tưởng linh dị ở thế giới này chỉ tồn tại ở thế giới này, một khi thoát ly khỏi nơi này thì đều sẽ biến mất. Sau khi ném ra tấm da người, giờ phút này giống như nó đang cố chống cự lại lần cuối. Rõ ràng Dương Gian nắm giữ lực đạo cùng với phương hướng chuẩn xác. Kết quả sau khi ném ra bên ngoài, thì tấm da người này lại lấy một phương thức không hợp lý, tại giữa không trung chuyển hướng, phiêu đãng hướng về phía ngoài cửa sổ bay đi. Hiển nhiên, nó là muốn chạy khỏi nơi này, không muốn bị quỷ đồng ăn. Giải dụ cũng vô dụng thôi. Dương Gian mở ra mắt quỷ, quỷ vực bao trùm, quỷ đồng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nó có một chút đặc tính của mắt quỷ, có thể tại trong quỷ vực của Dương Gian tự do ẩn hiện. Sau một khắc, quỷ đồng liền xuất hiện ở giữa không trung, sau đó mở ra cái miệng biến thành màu đen mà lại là rất lớn, đem tấm da người đang phiêu đãng giữa không trung nuốt vào. Ngay cả nhấm nuốt cũng đều không cần, liền đã rơi vào bên trong bụng của nó. Tấm da người ở thế giới này vừa mới khôi phục, hiện ra quỷ dị còn chưa lâu, còn chưa kịp lắc lư thì đã bị Dương Gian biến thành đồ ăn đưa cho quỷ đồng. Quỷ đồng giờ phút này bụng có chút phình lên, giống như là ăn no. Sau đó đặc tính của quỷ chết đói bắt đầu hiện ra tiềm lực khủng bố. Cái bụng phình lên bắt đầu nhanh chóng xẹp xuống. Tấm da người bị nuốt vào đang nhanh chóng tiêu hóa, trở thành một bộ phận trong thân thể của quỷ đồng. Quỷ đồng giờ phút này sững sờ nguyên tại chỗ, giống như là lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà màu da của nó lại đang phát sinh biến hóa. Màu da trên người có màu xanh đen nhàn nhạt thì bây giờ đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một màu nâu tái nhợt. Màu da này cùng người sống càng ngày càng tiếp cận, không còn giống như là một quỷ anh. Đặc thù của quỷ chết đói khi ăn hết lệ quỷ bắt đầu hiện ra, điểm này chẳng có gì lạ. Nó thành công, Dương Gian nói. Tiếp theo, thử một lần quỷ đồng phải chăng có đặc tính phỏng đoán tương lai của tấm da người hay không. Đang lúc hắn muốn hạ mệnh lệnh thì bất chợt chuông cửa vang lên. Hả? Dương Gian liếc qua lại trông thấy đứng ở bên ngoài cửa là hai bảo an. Chúng ta đổi tới một nơi yên tĩnh khác, miễn cho có người đến quấy rầy chúng ta. Hắn không có tiếp tục ở trong nhà của Phương Kính, mà là mang theo Phương Sang Sang cùng quỷ đồng lập tức rời đi. Dương Gian đi vào công viên vắng vẻ ở trong tòa thành thị này. Phụ cận công viên có rất ít người ở lại, bình thường trong công viên không có một ai, chỉ có vào thời điểm cuối tuần thì mới có người ở đây đi dạo. Nói cho tao phương pháp rời đi thế giới này đến cùng là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào quỷ đồng hỏi thăm. Quỷ đồng vẫn như cũ, sững sờ nguyên tại chỗ, không có nhúc nhích. Nhưng trong đôi mắt màu đỏ nhạt quỷ dị lại xuất hiện mấy phần linh động, không còn quỷ dị chết lặng, giống như nó đang suy nghĩ. Quả nhiên, quỷ đồng đến cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Dương Gia lập tức đóng lại mắt quỷ, trong tay cầm chặt thanh trường thương. Xuất hiện bất cứ dị thường nào thì hắn đều sẽ không chút do dự, dùng đinh đóng hòa tại trực tiếp đem quỷ đồng đóng đinh. Đây không phải là lúc nhân từ nương tay. Kết quả lo lắng nhất dường như cũng không có phát sinh. Rất nhanh, quỷ đồng hành động, nó đi chân trần, lập tức chạy đến một khu đất trống trong công viên, sau đó nhặt lên một nhánh cây ở bên cạnh, tiếp theo nhanh chóng ở trên mặt đất viết cái gì. Chữ viết của nó rất là khó coi, vặn vẹo biến hình, nhận ra là chữ gì cũng có chút không dễ dàng. Loại chữ viết này cực kỳ giống như chữ viết ở trên tấm da người. Bất quá rất hiển nhiên, quỷ đồng đang viết xuống tin tức. Dương Gian đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn, nhưng nội dung viết cái gì thì hoàn toàn không nhìn ra, bởi vì quỷ đồng viết rất là hỗn loạn. Nơi này quét ngang, chỗ thì cong lên, chỉ có chờ đến khi viết xong mới có thể chắp vá ra một câu đầy đủ. Dương Gian cũng không vội, hiện tại thời gian lại còn rất sớm, mới 12 giờ trưa. Hắn còn có 6 tiếng nữa. Một câu nói kia, dù viết như thế nào cũng không có khả năng viết tận mấy giờ. Nhưng vào lúc này, bất chợt, một trận tiếng oanh minh vang lên. Một chiếc máy bay trực thăng từ phương hướng thành phố Đại Sương bay tới. Dương Gian ngước mắt nhìn. Trên máy bay xuất hiện thân ảnh của hai người. Một người là Chu Chính, một người khác lại là Triệu Khai Minh. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống, cùng phòng quét sạch, dường như thổi tàn chữ viết ở trên mặt đất. Dương Gian liếc qua, dùng quỷ vực bao trùm, không cho trận cuồng phong này quấy nhiễu đến quỷ đồng. Rất nhanh, đợi đến khi máy bay trực thăng hạ thấp một độ cao đã đủ, thì thấy Chu Chính cùng với Triệu Khai Minh từ trên trực thăng nhảy xuống. Hai người rơi xuống đất, liền biểu lộ nghiêm túc, nhanh chân hướng về phía Dương Gian đi tới. Vì cái gì tôi ở chỗ này, các người cũng đều có thể tin chuẩn, mà lại kịp thời tìm tới vị trí của tôi chứ? Dương Gian sắc mặt lạnh lùng nói. Chu Chính lại là khẽ quát lên một tiếng nói. Dương Gian, cậu quá mức rồi. Tổng bộ bên kia nói một chút cũng không có sai. Cậu là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mang đến thương vong. Không nghĩ tới, cậu thân là ngự quỷ nhân vậy mà xâm nhập trường học Tức Trung, đối với bạn học của mình ra tay. Ngay tại trước đó, vị bạn học là Phương Kính Kỳ bởi vì cậu mà đã tử vong. Hắn là bị lực lượng linh dị giết chết. Cậu cũng đừng nói chuyện này cùng cậu, không hề có một chút xíu quan hệ nào. Phương Kính chết rồi sao? Một bên Phương Sang Sang cũng sửng sốt một chút. Đây là không có khả năng, Dương Gian sẽ không giết chết hắn đâu. Cô ta đối với Dương Gian rất là tín nhiệm. Phương Sang Sang rất rõ ràng, nếu như Dương Gian muốn giết chết Phương Kính thì lúc trong phòng học đã động thủ rồi, mà không phải sau đó lại động thủ. Cậu chẳng những là hại chết Phương Kính, lại còn đi đến nhà của Phương Kính, dường như là cầm đi thứ gì. Cho nên tôi có đầy đủ lý do hoài nghi cậu đây là thấy hơi tiền liền nổi máu tham. Chu Chính nhìn chằm chọc vào Dương Gian nói. Tôi trước đó liền đã cảnh cáo cậu, nơi này là thành phố Đại Dương, là nơi tôi quản hạt. Tôi có thể cho cậu cơ hội gia nhập tổng bộ, cũng có thể phối hợp với cậu tiến hành một chút hợp tác. Nhưng trước, cậu phải tuân thủ quy tắc, khắc chế lực lượng linh dị của bản thân, tuyệt đối không thể làm săn làm bậy được. Hiện tại xem ra, cậu đã đi vào lạc lối. Một phần tử nguy hiểm, hẳn là bị ước thúc cùng với quản giáo, Dương Gian. Tôi biết cậu khống chế lực lượng linh dị không phải là bình thường, cho nên tôi hy vọng cậu có thể phối hợp một chút cùng chúng tôi trở về điều tra. Một bên Triệu Khai Minh lạnh mặt nói. Vương Sang Sang nhìn hai người đột nhiên đến, mà lại đối với Dương Gian ôm lấy địch ý, thì lập tức nhíu mày. Xem ra, Dương Gian nói rất đúng, hắn ở thế giới này cũng không được hoan nghênh. Nhưng mà Dương Gian lại cười, nụ cười cũng không băng lãnh, ngược lại có mấy phần vui vẻ. Tôi hiểu được, khi tôi sắp tìm được phương pháp rời khỏi thế giới này, thì một loại lực cản từ thế giới này sẽ xuất hiện. Càng như vậy, tôi liền càng khẳng định con đường của tôi là đúng rồi. Bất quá loại lực cản này hẳn là rất nhỏ. Chỉ tại trước 6 giờ, lực cản sẽ không lớn như vậy. Bởi vì tới là các người, mà không phải là Tần lão hay là những lão quái vật kia. Cho nên cho dù là linh dị tạo dựng mà thành thế giới, cũng phải tuân theo quy củ vận chuyển của thế giới này. Đến hợp lý hóa, nếu không thế giới này tồn tại, sẽ xuất hiện vấn đề. Giờ phút này, quỷ đồng ngồi xổm ở trên mặt đất viết chữ. Dưới tình huống không có bị quấy nhiễu, đã sắp đem tin tức mấu chốt viết ra. Dương Gian, tôi biết mình cùng cậu là có khoảng cách, nhưng tôi sẽ vẫn ngăn cản cậu. Chu Chính giờ phút này, một bộ dáng vẻ dùng mệnh để đánh bạc. Hắn nhanh chân tới gần, trên thân hình gầy gò, một cái bụng lớn không hợp, có chút ngọ nguậy. Một hình dáng đứa bé đang hiện ra. Đứa bé quỷ dị mà tà tính, giống như đang gào thét, giãy dụa muốn phá bụng mà ra. Sau một khắc, cái bụng của Chu Chính lại sẽ mở ra một cái lỗ hổng. Một bàn tay nhỏ bé màu xanh đen đột nhiên duỗi ra, sau đó lại không ngừng kéo dài, hướng về phía Dương Gian đưa tới. Hắn lại tiếp nhận phong hiểm lệ quỷ khôi phục, động thủ với Dương Gian. Quỷ chết đói còn chưa hoàn toàn khôi phục, không phải là đối thủ của tôi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, tùy ý để bàn tay quỷ dị kia nắm lấy mình. Hắn không chút nào bị ảnh hưởng. Chút lực lượng linh dị này không có cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn. Chu Chính con người co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Triệu Khai Minh sắc mặt âm trầm nói. Giúp tôi giết chết tên Dương Gian ở trước mắt này. Thời gian này, hắn gặp nguyên rủa của quỷ cầu nguyện. Bên cạnh có đưa theo một con lệ quỷ đáng sợ. Con lệ quỷ này có thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, bao gồm là giết người. Nhưng đại giới là sau khi cầu nguyện sẽ có một người thân tử vong. Giờ phút này, vì đối phó Dương Gian, Chu Chính không biết từ chỗ nào kéo tới Triệu Khai Minh. Hắn lại không chút do dự bỏ qua sinh mệnh của một người thân, chấp nhận nguyện vọng giết người. Thật đúng là muốn mệnh của mình mà. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đó lúc ở tại tổng bộ, bọn người Triệu Kiến Quốc cũng không dám vạch mặt động thủ đối với mình. Nhưng sau khi quỷ đồng ăn tấm da người, một ít sự tình không hợp lý lại đang phát sinh. Hắn nhìn thoáng qua những chữ viết vặn vẹo ở trên mặt đất, Giờ phút này tin tức đã viết hoàn thành. Quỷ đồng trên mặt cát viết xuống một câu nói như sau. Trước 6 giờ tối, giết chết người quen thuộc trong trí nhớ. Đây là phương pháp duy nhất để rời khỏi thế giới này. Thì ra là thế. Dương Gia nhìn thấy tin tức này thì lập tức hiểu rõ. Sau một khắc, hắn bắt lại bàn tay của con quỷ anh vươn ra từ trong bụng của Chu Chính, sau đó dùng lực kéo một cái. Quỷ anh phát ra âm thanh khóc nỉ non chói tai, tựa như là một đứa bé thật rơi xuống đất. Thế nhưng Chu Chính lại phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ, ngã trên mặt đất. Cái bụng của hắn đã hoàn toàn bị xé rách, huyết dịch màu đen chảy ra, nhưng lại không thấy trong bụng bất cứ nội tạng nào. Những nội tạng trong thân thể của hắn đã sớm bị quỷ anh gặm ăn không còn. Sau đó thanh sài đao vung lên, quỷ anh màu xanh đen lập tức đình chỉ giãy dụa cùng thét lên, bị trực tiếp chém thành hai đoạn, sau đó rơi xuống trên mặt đất không động tĩnh gì nữa. Thanh sài đao tách rời lệ quỷ, sau đó trong một thời gian ngắn để cho lệ quỷ mất đi năng lực hoạt động. Giết chết người quen thuộc trong trí nhớ là muốn để mình triệt để bỏ qua liên hệ cùng với thế giới này. Chỉ có như vậy mới có thể đem mình từ thế giới độc lập này đi ra ngoài. Mà người quen càng nhiều, cùng thế giới này liên lụy lại càng lớn, bị thế giới trói buộc liền càng chặt. Mỗi một người quen đều là quấn quanh trên người mình một sợi dây, đem mình cùng thế giới này buộc chặt lại cùng một chỗ. Cho nên chuyện mình cần phải làm đó chính là vì bản thân mình mà mở trói. Dương Gian khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Mặc dù chuyện này rất khó, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể làm được. Chỉ là việc làm này rất là tàn khốc. Không phải mỗi người đều có thể hạ quyết tâm tự tay giết chết mỗi một người quen thuộc. Bụng vỡ tan, máu tươi sền sệt biến thành màu đen, cùng tử thi không đầu. Chu Chính cùng Triệu Khai Minh bị Dương Gian xử lý. Dương Gian đứng ở một bên thân sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh âm lãnh không tồn tại ở hiện thực. Hắn ngay tại trước mắt của quỷ cầu nguyện, không cần phải suy nghĩ nhiều xử lý Triệu Khai Minh. Mà quỷ cầu nguyện đã mất đi túc chủ, giờ phút này cũng sẽ không còn bị trói buộc. Dựa theo tình huống bình thường thì nó sẽ tiếp tục chọn lựa kẻ xui xẻo kế tiếp làm túc chủ. Nhưng Triệu Khai Minh trước khi chết đã cầu nguyện muốn lệ quỷ giết chết mình. Dương Gian muốn biết túc chủ không có, quỷ cầu nguyện sẽ còn đi hoàn thành yêu cầu này hay không. Nhưng mà quỷ cầu nguyện cũng không có làm như vậy. Khí tức âm lãnh nơi xung quanh di chuyển một vòng, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng đi xa. Lệ quỷ cũng không có sau khi Triệu Khai Minh chết đi thực hiện nguyện vọng của hắn đem Dương Gian giết chết. Đi cũng tốt, xem ra có thể tiết kiệm một chút phiền toái không cần thiết. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được khí tức âm lãnh nơi xung quanh đã triệt để tiêu tán, sau đó hắn mới trầm tĩnh lại. Vương Sang Sang ở một bên nhìn thoáng qua hai thi thể ở trên mặt đất, trên khuôn mặt trắng nõn không có bất kỳ biểu lộ gì, mười phần bình tĩnh. Cô ta nói: Quỷ đồng kế thừa tấm da người, viết xuống tin tức để cậu giết chết người quen thuộc trong thế giới nơi này. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói trước những người kia có nguy hiểm hay không, chí ít trong những người quen này chắc chắn là có thân nhân bằng hữu của chúng ta. Cho dù là biết thế giới này có lẽ là linh dị tạo dựng ra, nhưng thật muốn động thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tự tay bóp chết tất cả thân nhân bằng hữu, người phát rồ cỡ nào mới có thể làm ra được chuyện như vậy. Vương Sa Sa mặc dù lãnh đạm, nhưng cô ta tuyệt đối cũng không có nhẫn tâm như vậy. Mà cô cũng hiểu rõ Dương Gian cũng sẽ không làm như vậy. Dương Gian bình tĩnh nói: Cậu sai rồi. Linh dị là rất khó định nghĩa tử vong. Lấy Trường Vĩ làm ví dụ, hắn là bạn thân của tôi, là người quen thuộc. Tôi nhất định phải chặt đầu của hắn xuống, để hắn trên thế giới này biến mất, liền xem như là giết chết hắn hay sao. Nhưng nếu như tôi giết chết hắn, sau đó lần nữa đem hắn phục sinh, như vậy thì tính làm sao đây? Là hoàn thành yêu cầu này hay là không có hoàn thành? Vương Sang Sang nhíu mày. Cậu cảm thấy tin tức này là có lỗ thủng sao? Tin tức không có lỗ thủng, xem cậu làm sao đi xử lý. Chính như tôi trước đó nói giống nhau, người quen thuộc là sợi dây buộc chặt cậu ở cái thế giới này. Người quen thuộc càng nhiều thì sợi dây trói chặt lại cậu cũng càng nhiều, để cậu càng ngày càng không có cách nào rời khỏi thế giới này. Điều chúng ta phải làm chính là chặt đứt những sợi dây kia. Chỉ cần những sợi dây kia bị đứt, người có chết hay không cũng không có trọng yếu. Cho nên cùng giết chết tất cả mọi người, chẳng bằng đem những người này định nghĩa là người không quen thuộc. Chỉ cần đối phương không phù hợp với yêu cầu này, như vậy thì không cần thiết giết chết hắn. Có đạo lý. Bóc ra từng thân phận là người quen thuộc thì sẽ không phù hợp với điều kiện. Vương Sang Sang con mắt có chút sáng lên. Tư duy của Dương Gian làm cho cô ta cảm thấy kinh dị. Quả nhiên, đổi một góc độ suy nghĩ, vấn đề lại càng dễ dàng giải quyết. Vậy cậu định làm gì? Vương Sang Sang tiếp tục hỏi. Dương Gian nói. Có hai phương pháp. Một là xóa đi tất cả ký ức người quen ở trong đầu của chúng ta. Chỉ cần một người mình cũng không nhớ rõ thì cũng không tồn tại người quen. Điều này cũng chẳng khác nào đạt thành yêu cầu. Nhưng tôi cảm thấy phương pháp này có khả năng thất bại là tương đối lớn. Vì sao? Vương Sang Sang hơi nghi hoặc một chút. Cái này rõ ràng là một biện pháp rất là tốt. Dương Gia nói. Bởi vì không phải chúng ta trói buộc thế giới này, mà là bị thế giới này trói buộc chúng ta. Cho nên tôi cảm thấy phương pháp thứ hai là có khả năng thành công lớn hơn một chút. Đó chính là để người ở thế giới này lãng quên chúng ta. Giả thiết Trương Vĩ không còn nhớ kỹ tôi, như vậy hắn ở cái thế giới này liền sẽ không bị định nghĩa là người quen của tôi. Tôi liền không cần phải giết chết hắn nữa. Nói rất đúng. Không cần chúng ta đi quên bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn quên chúng ta là được rồi. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu. Nhưng cô ta lại chợt chần chờ. Thế nhưng cậu nhận biết một số người ở cái thế giới này đều là người của nhân phi thường cường đại. Tấm nhân người dự báo cậu thậm chí không phải là đối thủ của bọn họ. Loại tình huống này hẳn là không có khả năng để bọn hắn lãng quên chúng ta. Dương Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó chậm rãi mở ra mắt quỷ. Quỷ vật khuếch tán, lần nữa khuếch tán chỉ vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền đã bao phủ toàn bộ thành phố. Thậm chí, đây còn không phải là cực hạn, quỷ vật còn đang hướng về phía bên ngoài thành phố bao phủ qua. Đừng quên, nơi này là thế giới 3 năm trước đây. 3 năm trước đây tôi còn không phải là ngự quỷ nhân. Ngự quỷ nhân đỉnh tìm nhận biết tôi cũng không có nhiều. Cho nên muốn hoàn thành điều kiện này cũng không phải là rất khó. Như trước đó tôi đã nói, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Bây giờ còn có gần 6 tiếng đồng hồ nữa. Hy vọng trong đoạn thời gian này, hành động của tôi sẽ khá thuận lợi. Việc Chu Chính cùng với Triệu Khai Minh động thủ với tôi không hợp lý liền đã biểu lộ. Chúng ta đang bị thế giới quỷ dị này nhằm vào. Để lúc đó sẽ còn có ngự quỷ nhân khác đến đây giết chúng ta. Mà chúng ta đã biết được tin tức mấu chốt. Hiện tại điều quan trọng là cậu cần phải trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng quỷ đồng để nó trở thành một lệ quỷ kinh khủng. Mà tôi sẽ trong khoảng thời gian này xóa đi ký ức của những người khác, đồng thời ứng đối với những người quỷ nhân đến tìm tôi. Nhưng tôi không thể cam đoan tôi có thể đối kháng tất cả mọi người. Cho nên trước khi tôi không có bị giết chết, tôi cần một quỷ đồng đủ cường đại. Không, hoặc là nói một con quỷ chết đói chừng chính. Dương Giang nói xong, nhìn qua thân ảnh của quỷ anh màu xanh đen đang bị tàn phá ở trên mặt đất. Sau khi quỷ đồng ăn tấm da người, biết được hết thảy, nó biết làm sao phát triển. Mà việc cậu cần làm chính là ở bên cạnh nó. Đương nhiên chuyện này có chút nguy hiểm. Tôi không thể cam đoan quỷ đồng có bị mất khống chế sau đó giết chết cậu hay không. Bất quá chúng ta không có lựa chọn khác. Quỷ đồng không đủ cường đại thì chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Tôi hiểu rồi. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu. Dương Giang nói tiếp. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu hành động đi. Quỷ vật của tôi sẽ bao trùm thành phố Đại Dương. Trong đoạn thời gian này, quỷ đồng có thể sẽ tùy ý xuất hiện tại thành phố Đại Dương ở bất kỳ chỗ nào. Một khi nó phát triển đến một mức độ nhất định thì nó cũng sẽ có được quỷ vật riêng. Đến lúc đó hành động của cậu sẽ càng tự do thêm một chút. Hy vọng trước 6 giờ chúng ta có thể thuận lợi thoát ly khỏi nơi này. Hắn nói xong cũng không tiếp tục lưu lại tại nơi này, mà là lập tức biến mất không thấy. Vương Sang Sang cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào, lập tức để quỷ đồng đi ăn con quỷ thứ hai. Đó chính là quỷ anh đã bị tách rời, đang nằm ở trên mặt đất. Quỷ đồng vốn chính là bởi vì quỷ chết đói mà ra đời. Nếu như đem quỷ anh ăn hết, như vậy quỷ đồng liền sẽ trở thành quỷ chết đói chân chính, trưởng thành sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng chỉ như thế này còn chưa đủ, quỷ đồng còn cần tiếp tục phát triển. Bất quá Vương Sang Sang cũng không cần tận lực đi dẫn đạo quỷ đồng phát triển. Giờ phút này, quỷ đồng dường như hiểu rõ ăn loại lệ quỷ nào mới có thể để cho bản thân phát triển càng khủng bố hơn. Kết hợp với năng lực của tám gia người cùng quỷ chết đói, nó sắp bắt đầu trưởng thành là một con lệ quỷ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị. Nhưng thời gian cho quỷ đồng lại có hạn, chỉ chưa đến 6 tiếng. Đây có lẽ là hạn chế duy nhất có thể hạn chế quỷ đồng. Dương Gian thời khắc này, linh dị đã bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Đại Dương. Quỷ vực bao trùm tất cả mọi người trong thành phố, nhưng lại không có gây nên bất luận người nào để ý, hết thảy đều giống như là bình thường. Giờ phút này, thành phố Đại Sương, trong trường học Thất Trung, ngay lúc các bạn học trong lớp đang thảo luận sự tình của Dương Gian cùng với Phương Sang Sang, giờ phút này chỉ cảm thấy có một cổ khí tức âm lãnh xâm lấn thân thể, sau đó một ít ký ức liền từ trong đầu biến mất không thấy. Hả? Dương Gian? Dương Gian là ai? Có người mờ mịt nghe những người khác nghị luận, trong đầu cũng rốt cuộc tìm không thấy ký ức về Dương Gian. Dương Gian? Có người này hay sao? Tôi không biết. Triệu Lỗi cũng bị mất đi một bộ phận ký ức, đối với Dương Gian cũng không có ấn tượng chút nào. Các cậu đang nói cái gì? Không biết Dương Gian sao? Vừa rồi hắn còn... Trương Vĩ có chút kích động, cảm thấy những người này có phải là điên rồi hay không. Nhưng còn chưa có nói xong, hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ, muốn nói cái gì lại phát hiện không biết bắt đầu từ đâu. Rất nhanh, tất cả mọi người trong lớp học bị mất ký ức về Dương Gian. Loại tình huống này, bọn hắn không còn là người quen của Dương Gian nữa. Quỷ ảnh xóa đi ký ức của người sống có chút chậm, so ra kém linh dị quỷ lãng quên của Lý Nhật Bình. Nhưng cũng may là 3 năm trước đây, người quen thuộc với hắn cũng không có nhiều. Mà đại bộ phận quen thuộc đều là tại trong thành phố Đại Sương, nên dễ dàng hành động. Dương Gian giờ phút này đứng tại trên một tòa nhà cao nhất trong thành phố Đại Sương. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhưng chỉ xóa đi ký ức của những bạn học cùng lớp thời học trung học là không đủ. Còn có bạn học ở thời sơ cấp trước kia. Còn có những thân thích ở quê. Còn có một số người thân quen phân tán tại các nơi trên cả nước. Bớt quá mình cảm thấy hắn là không cần nhằm vào tất cả người quen biết mà động thủ. Tin tưởng chỉ cần sau khi thanh trừ ký ức của đại bộ phận người thì thế giới này đối với mình cùng với Vương Sang Sang trói buộc sẽ ít hơn nhiều. Lúc đó mình vận dụng lực lượng linh dị của bản thân hơn phần nữa là có thể thoát khốn. Dương Gian tiếp tục động thủ, quá trình này tương đối nhàm chán, cũng tương đối hao phí thời gian. Ngoại trừ muốn thanh trừ ký ức của người quen của mình ra, hắn cũng phải thanh trừ ký ức người quen của Vương Sang Sang. Mà theo quá trình này tiếp tục, Dương Gian cảm nhận được một chút biến hóa rất là nhỏ. Hắn phát hiện thế giới bắt đầu có chút vặn vẹo, mơ hồ, không có chân thật như trước đó. Nếu như loại biến hóa này tiếp tục kéo dài, thì thế giới này dường như sẽ biến mất, như là huyễn cảnh tiêu tán. Hiển nhiên, cách làm này của Dương Gian là đúng. Thế nhưng lực cản cũng đã bắt đầu xuất hiện. Theo cái chết của hai người phụ trách là Chu Chính cùng với Triệu Khai Minh, tổng bộ đã làm ra đáp lại. Dương Gian này quá là nguy hiểm. Giết chết Phương Thế Minh còn chưa đủ, lại còn giết chết Chu Chính cùng với Triệu Khai Minh. Bọn hắn là người phụ trách của tổng bộ. Hành động này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với tổng bộ. Không có gì để nói. Triệu tập ngữ của nhân tổng bộ, giết chết cho tôi tên nguy hiểm này. Trong giới linh dị tuyệt đối không cho phép nhân vật như vậy xuất hiện. Thân là phó bộ trưởng, Tào Dương Hoa giờ phút này lộ diện. Hắn hung hăng vỗ bàn, cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Tại thế giới linh dị này, Dương Gian trở thành địch nhân số 1 của ngự của nhân tổng bộ. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt hắn. Chuyện này nếu là đặt ở hiện thực là không có hợp lý. Bởi vì xem như Dương Gian thật làm như vậy, tổng bộ cũng không có cách nào điều động tất cả ngự của nhân đến tìm tới đối phó với một mình Dương Gian. Thế nhưng là tại thế giới không hợp lý này, hết thảy đều là hợp lý. Nguyên bản có một số ngự của nhân không phối hợp thì giờ khác này lại phục tùng mệnh lệnh đến kinh người. Thành phố Đại Đồng Vương Sát Linh, thành phố Đại Xuyên Lý Nhật Bình, tổng bộ Lý Quân, A Hồng, Trần Nghĩa, thậm chí ngay cả Diệp Chừng ở thành phố Đại Hải đều chuẩn bị đứng dậy đi tới thành phố Đại Dương. Dựa theo hành trình dị thường này, trong vòng 3 tiếng, những người này tuyệt đối sẽ đến thành phố Đại Dương nơi ở của Dương Gian. Cho nên, đây có thể xem như là đợt tập kích linh dị thứ nhất của thế giới này nhằm vào Dương Gian. Thời gian đã tới 1 giờ trưa, quỷ vật của Dương Gian bao trùm thành phố Đại Dương. Lại lợi dụng năng lực của quỷ ảnh xâm lấn ý thức, đem ký ức có liên quan đến mình ở trong đầu của người sống ở thế giới này xóa đi. Mặc dù hiệu suất không cao, nhưng có quỷ vật trợ giúp cho nên hắn chỉ tốn chưa tới 1 giờ, liền đem ký ức của đại đa số người trong tòa thành thị này sửa lại. Sau đó hắn thay đổi phạm vi quỷ vật bao phủ, hướng về phương hướng ở quê khuếch tán qua. Chuẩn bị xóa đi ký ức liên quan đến mình ở trong đầu của những thương thích ở quê. Nhưng mà hắn cũng không có quên, tại thời điểm này, ở quê có tồn tại linh dị. Thế nhưng giờ phút này, mấy chiếc chuyên cơ cũng đã theo các phương hướng khác nhau bay tới thành phố Đại Dương. Nhanh như vậy liền đến rồi. Mà lần thứ nhất liền đến nhiều người như vậy, tổng bộ thật đúng là để mắt tới mình. Dương Gian thần sắc khẽ động, đã nhận ra cái gì. Nhìn phía bầu trời ở xa xa, hướng về phi trường của thành phố Đại Dương. Những máy bay này mặc dù thời gian xuất phát khác biệt, nhưng đến thành phố Đại Dương, thời gian lại là nhất trí kinh người. Hiển nhiên, đây đều đã trải qua tính toán cùng với sớm ăn bài. Từng chiếc máy bay hạ xuống, rất nhanh, từng người của Nhân lấy danh nghĩa tổng bộ, lục tục từ trên máy bay khác nhau đi xuống. Mà người dẫn đội chính là Triệu Kiên Quốc. Hắn ta giờ phút này biểu lộ đặc biệt ngưng trọng, cũng không có bởi vì những số phía bên mình chiếm ưu thế mà cảm thấy vui sướng. Ngược lại là đang lo lắng lần này nhằm vào Dương Gian vây giết sẽ tổn thất bao nhiêu người của Nhân của tổng bộ. Thế nhưng chuyện này lại không thể không xử lý. Dương Gian này đột nhiên xuất hiện, thân phận thần bí, khống chế lực lượng linh dị mạnh đến đáng sợ. Tuyệt đối không nên coi hắn là một người của Nhân mới trong giới linh dị. Trước đó hắn tại tổng bộ, ngay trước mặt rất nhiều người, tùy tiện xử lý phương thế mình của hội anh em. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể đoàn kết cùng một chỗ, cùng nhau đối phó với hắn. Triệu Kiến Quốc đi xuống máy bay, sau đó bước chân dừng lại, lập tức la lớn. Thanh âm của hắn ở bên trong sân bay quanh quẩn, truyền đến tai của mỗi một người. Có thể giết chết phương thế mình, đích thực là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng cậu yên tâm đi, Dương Gian này, hắn chết chắc. Người nói chính là Liễu Tam. Giờ phút này khuôn mặt của hắn vàng như nến, lộ ra thần sắc âm lãnh. Trên máy bay ngồi đầy từng người giấy quỷ dị. Vì đối phó với Dương Gian mà Liễu Tam không có chút nào lười biếng, xuất động toàn bộ người giấy có thể xuất động, thậm chí chân thần cũng tới. Đừng nói mạnh miệng, tôi cùng Dương Gian này giao thủ qua. Thật sự là hắn rất đáng sợ, khống chế hai con quỷ. Ngự quỷ nhân ở trước mặt của hắn sẽ bị tùy tiện xử lý, ngay cả phản kháng đều làm không được. Loại cảm giác này đơn giản tự như là đối mặt với một sự kiện linh dị khó giải, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Khương Thượng Bạch giờ phút này cũng tới, hắn mặc một bộ đồ màu đen, thuật lại kinh nghiệm của mình. Mặc kệ nguy hiểm hay không, lợi hại hay không, tóm lại tranh thủ thời gian giết hắn, tranh thủ thời gian kết thúc chuyện này. Vì một người như vậy mà lãng phí thời gian của mọi người, không đáng. Trần Nghĩa đi xuống máy bay, tính khí nóng nảy nói. Trần Nghĩa, tỉnh táo một chút đi. Làm việc cũng đừng có xúc động, đợi người đến đông đủ cùng một chỗ hành động đi. Một bên Lý Quân đi tới khuyên nhủ. Một người của Nhân gọi là Tô Phàm nói. Đã tìm được vị trí của Dương Gian, hắn bây giờ đang ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông. Vận dụng quỷ vật thì chúng ta có thể đánh hắn, trở tay không kịp. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta một khi tiến vào thành phố Đại Dương thì cũng đã tiến vào bên trong quỷ vực của hắn. Hắn ta đã phát hiện ra chúng ta. Một nam tử tướng mạo thường thường, để cho người ta không nhớ được là ai, gương mặt lạnh lùng nói. Lý Nhật Bình giờ phút này từ thành phố Đại Xuyên vội vàng chạy tới. Vừa tiến vào tòa thành thị này thì hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Quỷ vực bao trùm một tòa thành thị, cậu xác định mình nói không có đùa đấy chứ? Quách Phàm hồ nghi nhìn hắn. Mặc dù không biết người này, nhưng đoán chừng người quỷ nhân xa lạ này cũng là một trong số những người phụ trách của tổng bộ. Hắn nói là sự thật, quỷ vật của Dương Gian đã bao trùm thành phố Đại Dương. Lấy năng lực của hắn thì thời điểm chúng ta ở trên máy bay, hắn liền có thể động thủ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác để chúng ta thuận lợi, hội tụ cùng nhau. Như thế có chút vượt quá dự liệu của tôi. Cầm mình mang theo một bộ kính râm, con mắt nhìn về phía xa nói. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới này không còn là một mảnh đen kịt, mà khắp nơi bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim óng ánh. Nhưng bên trong mảnh quỷ vực này, Cao Minh nhìn thấy một ánh lửa màu xanh lục đang khiêu động, có điểm giống như là quỷ hỏa Lý Quân. Hỏa hoàng kia giống như là bị tận lực áp chế ẩn giấu đi, không có khuếch tán ra. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an. Có lẽ hắn muốn đem chúng ta tập hợp một chỗ, một mẻ hút gọn cũng khó nói. Một vị nam tử mặc âu phục nho nhã tuấn lãng, mặt mỉm cười xuất hiện. Bên cạnh hắn có khí tức âm lãnh bồi hồi. Người này là người phụ trách của thành phố Đại Đông, tên là Vương Sát Linh. Lần này tổng bộ điều động để rất nhiều người quý nhân đến đây. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có nhận ra nhau. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hành động phải giết Dương Gian sẽ tiến hành sau 10 phút nữa. Giờ phút này, Triệu Kiến Quốc một mặt nghiêm túc nói. Thật sự là quá mức coi trọng. Có người đối với Triệu Kiến Quốc an bài như vậy cảm thấy đăm chiêu, nhưng cũng cảm thấy lẽ ra là như thế. Đề nghị này không có người nào phản đối. Người của Nhân tổng bộ đang không ngừng tập kết, đồng thời cũng đang làm chuẩn bị. Mà một màn này, toàn bộ đều bị mắt quỷ Dương Gian nhìn thấy rõ ràng. Người đã đến, vậy thì đánh trước chào hỏi đi. Thực chờ bọn hắn tập kết hoàn thành, triệt để chuẩn bị kỹ càng, để lúc đó cũng không có dễ dàng ứng đối như vậy. Sắc mặt Dương Gian lạnh lùng, mắt quỷ có chút chuyển động. Hết tập 360. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.